Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 336, Mạnh Nhất Bí Pháp. Thời không phản phệ, Bố La Lâm nắm giữ hồn nguyên cấp độ Rinnegan, người mang Shinra Tensei, Banso Tenen chờ siêu cấp bí pháp, thế nhưng làm sao cảnh giới của hắn cấp độ quá thấp. Căn bản là không có cách phát huy ra những này siêu cấp bí pháp uy lực thực sự. Dựa theo Bố La Lâm phỏng chừng, ít nhất phải đợi được hắn bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới, mới có thể chân chính phát huy ra Shinra Tensei như vậy bí pháp uy năng. Trở thành vĩnh hằng chân thần sau, ta liền không cần vì bí pháp phát sầu. Chỉ là Rinnegan rất nhiều bí thuật, liền đầy đủ ta triển khai rồi. Thế nhưng hiện tại, ta cấp độ quá thấp, dùng Rinnegan bí thuật, còn không bằng dùng thú thần thất sát những kia tầng thấp bí pháp. Lúc trước ta vẻn vẹn giới chủ cấp độ, sức mạnh của bản thân không đủ, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn vũ trụ bá chủ cấp độ bí pháp thú thần thất sát. Bây giờ ta đã là bất, hủ, trong cơ thể thần lực đủ mạnh. Gen sinh mệnh cấp độ càng là đạt đến hoàn mỹ mức độ, đã đủ để chống đỡ ta triển khai càng mạnh mẽ bí pháp rồi. Ôm có thiên phú bí văn đồ phục chế năng lực, Bố La Lâm trên lý thuyết, muốn học tập triển khai bí pháp gì cũng có thể. Thế nhưng trên thực tế, bất luận cái gì bí pháp triển khai, cũng phải cần thần lực đến chống đỡ. Lúc trước Bố La Lâm, vẻn vẹn giới chủ cấp độ, trong cơ thể hắn sức mạnh còn chưa đủ lấy để hắn triển khai những vũ trụ chi chủ kia cấp độ mạnh mẽ bí pháp, bởi vậy, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn thú thần thất sát này vũ trụ bá chủ cấp bí pháp. Thế nhưng hiện tại, thực lực của hắn tăng cường quá nhiều, đã đầy đủ hắn triển khai chân chính vũ trụ chi chủ bí pháp rồi. Mà ở hắn đột phá đến vũ trụ chi chủ cấp độ tới nay, bởi sự tình quá nhiều quá bận, hơn nữa thú thần thất sát đã để hắn nắm giữ cấp 5 cấp độ thực lực. Ở nguyên thủy vũ trụ trên căn bản đã đủ, sở dĩ hắn cũng không có vội vã đi học tập vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp. Mà hiện tại, ở hắn gen cấp độ đạt đến hoàn mỹ bước sau, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí trực tiếp đến biếu tặng bí pháp rồi. Hả? Thân ở trong tinh không vô tận, Bố La Lâm đột nhiên biến sắc mặt, chỉ thấy một đạo điểm sáng óng ánh run lên bần bật, sau đó liền hướng về hắn lóe lên mà tới. Tia sáng kia điểm cực tốc vọt tới, sau đó không trở ngại chút nào đi vào mi tâm của hắn bên trong. Bố La Lâm lập tức nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiếp thu ánh sáng kia điểm bên trong ẩn chứa tin tức. Rất nhanh, hắn liền đột nhiên mở hai mắt ra, toát ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Thật mạnh mẽ bí pháp, Bố La Lâm thấp giọng mở miệng, trong ánh mắt toát ra kinh hỉ ánh sáng. Bản nguyên vũ trụ ý chí ban tặng thiên phú bí pháp đã dấu vết đến linh hồn của hắn nơi sâu xa. Giờ khắc này đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ rồi, mà liên quan với bí pháp này hết thảy tin tức, cũng đều bị hắn từ lúc trước tia sáng kia điểm chúng đã hiểu biết. Sau một khắc, Bố La Lâm bóng dáng trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lập tức liền đi ra Tây Hoàng Tháp, đi đến Vĩnh Hằng Đại Lục phía trên một vùng sao trời bên trong. Hắn nhìn quét bốn phía, lập tức liền muốn bắt đầu triển khai nổi lên này vừa mới được vũ trụ chi chủ mạnh nhất bí pháp. Oanh, theo hắn một cái tay chậm rãi giơ lên, chu vi thời không càng là chớp mắt biến hóa lên, hết thảy đều bắt đầu mơ hồ. Thời không nghịch chuyển, Bố La Lâm khóe miệng lộ ra một nụ cười, nhìn chu vi kia quen thuộc từng hình ảnh, kia quá khứ thời gian bên trong bóng hình. Hắn giờ phút này triển khai lên bản nguyên vũ trụ ý chí ban tặng bí pháp, càng là để chu vi thời không xuất hiện nghịch chuyển, cùng vũ trụ chi chủ nghịch chuyển thời không cảnh tượng không khác nhau chút nào. Từng đạo bóng hình xuất hiện tại chu vi trong thời không, đó là thuộc về thời đại khác nhau sinh linh ở đây lưu lại tung tích. Giờ khắc này bị thời không hồi tưởng, lít nhà lít nhít bóng dáng trùng điệp ở cùng nhau, che đậy toàn bộ tinh không. Tiếp tục, nhìn chu vi kia vô số bóng dáng, Bố La Lâm lộ ra nụ cười. Tiếp tục triển khai bí pháp, chu vi mơ hồ thời không phạm vi đang tiếp tục mở rộng. Rất nhanh, đường kính hơn 10 triệu cây em bên trong phạm vi, vô số thời đại trải qua nơi đây sinh linh bóng hình đều là hiện lên ở nơi này. Đường kính 10 triệu cây em thời không, tìm hiểu đến 10.000 cái kỷ nguyên trước, nghĩ đến sức mạnh nên đầy đủ rồi. Bố La Lâm nhìn quét chu vi, thấp giọng tự nói, sau đó khóe miệng của hắn kéo nổi lên một vệt nụ cười. Như vậy, liền để ta nhìn một chút, này phản phệ sức mạnh, đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Theo hắn kia nâng tay lên đột nhiên vung rơi, nhất thời, kia bị nghịch chuyển thời không nhất thời bắt đầu xuôi dòng mà dưới. Tiếp theo, kinh người cảnh tượng phát sinh. Những kia vô số, lít nhà lít nhít chồng chồng lên nhau quá khứ sinh linh bóng dáng. Dĩ nhiên đồng thời bắt đầu phát sáng, càng là có một loại muốn theo thời không đồng thời trở về xu thế. Mà sau một khắc, một luồng khủng bố không gì sánh được khí tức đột nhiên bộc phát ra. Phảng phất vũ trụ tận thế giáng lâm bình thường, một luồng không tên mà lại sức mạnh kinh khủng. Theo thời không xuôi dòng mà dưới bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm phun trào. Trong nháy mắt, kia hơn 10 triệu cây em đường kính thời không trực tiếp liền sụp đổ rồi. Khí tức kinh khủng chưa từng biến mất, y nguyên đang hướng bốn phía phúc tán. Sau một hồi lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại, Bố La Lâm bóng dáng lẳng lặng mà đứng thẳng giữa hư không. Nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng, lợi hại, vừa mới kia phản phệ uy năng, e sợ đã đạt đến cấp 6 cấp độ đi, để ta đều có một luồng khiếp đảm cảm giác. Hắn thấp giọng tự nói, trong con người ánh sáng nhưng là càng ngày càng óng ánh. Thời không phản phệ, bí pháp này uy năng, tưởng thật là khó mà tin nổi. Không sai, thời không phản phệ. Chính là Bố La Lâm mới từ bản nguyên vũ trụ ý chí nơi đó được một loại vũ trụ chi chủ mạnh nhất. Bí pháp này, một khi triển khai mà ra, thì sẽ nghịch chuyển chu vi thời không. Theo thời gian trôi đi, nghịch chuyển thời không phạm vi sẽ không ngừng mở rộng, đồng thời tìm hiểu năm tháng cũng sẽ càng thêm cổ xưa. Đối ứng với nhau, xuất hiện tại nghịch chuyển trong thời không quá khứ sinh linh số lượng cũng sẽ càng nhiều hơn. Vừa mới Bố La Lâm triển khai một chiêu này, nghịch chuyển ngàn vạn cây em phạm vi thời không, tìm hiểu đến hơn vạn cái kỷ nguyên trước, hiện ra vô cùng vô tận sinh linh hình ảnh. Mọi người đều biết, ở nguyên thủy vũ trụ chi chủ là có thể thông qua nghịch chuyển thời không đến phục sinh sinh linh. Bất quá, loại thủ đoạn này có một cái to lớn hạn chế. Đó chính là nghịch chuyển thời không phục sinh sinh linh thời điểm. Quá khứ sinh linh theo thời không xuôi dòng mà dưới phục sinh thời điểm, sẽ sản sinh khủng bố phản phệ lực lượng. Nguồn sức mạnh này vốn là nhằm vào chết đi sinh linh. Thế nhưng nếu là vũ trụ chi chủ chủ động chịu đựng, liền có thể giúp đối phương phục sinh. Phục sinh sinh linh càng là mạnh mẽ, số lượng càng nhiều. Hơn nữa phục sinh số lần cũng nhiều, như vậy, cỗ kia phản phệ sức mạnh sẽ càng ngày càng khổng lồ. Thậm chí liền vũ trụ chi chủ đều chống không nổi. Thời không phản phệ, bí pháp này nguyên lý, chính là ở đây, Bố La Lâm triển khai bí pháp này, nghịch chuyển thời không đến mức độ nhất định sau, liền thả ra, để thời không xuôi dòng mà dưới, mà bí pháp này ở trong quá trình này. Liền sẽ chủ động đi giả ý phục sinh quá khứ sinh linh. Đã như thế, sẽ xuất hiện khủng bố thời không phản phệ lực lượng. Loại sức mạnh này, chính là bí pháp này dùng để tiến hành công kích sức mạnh. Một khi có kẻ địch thân ở Bố La Lâm nghịch chuyển thời không bên trong phạm vi, như vậy, liền đem sẽ thu đến phản phệ lực lượng công kích. Đương nhiên, làm bí pháp người sử dụng, Bố La Lâm là sẽ không chịu đến ảnh hưởng chút nào. Tìm hiểu năm tháng càng là cửu viễn, thời không nghịch chuyển phạm vi càng là khổng lồ, kia phản phệ lực lượng liền càng là đáng sợ. Bố La Lâm tự nói, hắn vừa nãy trong thực nghiệm, 10 triệu cây em đường kính thời không, tìm hiểu đến 10.000 cái kỷ nguyên trước, phản phệ lực lượng cũng đã tiếp cận cấp 6 cấp độ chiến lực. Nếu là tiến thêm một bước, tìm hiểu đến 10 vạn cấp nguyên, 100 vạn cấp nguyên sau, lại đem phạm vi mở rộng đến 1.000 tỷ cây em đường kính. Kia uy năng, sẽ đại đến mức nào? Đáng tiếc, thật muốn là làm như vậy, cần tiêu hao quá nhiều thời gian, chiến đấu với nhau, ta căn bản không kịp. Vừa mới Bố La Lâm triển khai bí pháp này, liền đầy đủ tiêu hao đi rồi mười mấy giây. Nếu là muốn tiến một bước mở rộng bí pháp uy năng, thế tất yếu càng lâu. Hiển nhiên, thật muốn là ở trong chiến đấu, kẻ địch là không thể cho hắn nhiều thời gian như vậy. Cũng đúng, bí pháp này vẻn vẹn là vũ trụ chi chủ mạnh nhất bí pháp, không thể không có hạn chế. Bố La Lâm than nhẹ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục